Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 571, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Góc truyện audio.com. Cái khác tân khách cảm giác nếu như giống như là chó đen. Cái kia Đỗ Hiểu cảm giác chính là bị ăn xít. Ta xiết cái đại thảo. Cái này Bảo Tiêu vậy mà hôn lấy Lạc Băng Nhan ngọc thủ. Mà Lạc Băng Nhan không có sinh khí thì cũng thôi đi. Còn lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Mà lại cái này Bảo Tiêu vừa rồi kêu Lạc Băng Nhan cái gì? Lão bà, thật sự là gặp quỷ. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ mỹ nữ đều thích hộ vệ sao? Lúc này, Đỗ Hiểu không khỏi nhớ tới hắn nhìn qua mấy quyển tiểu thuyết mạng mỹ nữ tổng giám đốc cùng cận vệ không thể không nói chuyện cũ. Đêm hôm ấy, ta lên Bảo Tiêu giường, tuyết trắng nữ tổng giám đốc cùng ếch xanh tiểu Bảo Tiêu. Nhưng là, đây chẳng qua là tiểu thuyết A Tây đi, mà lại đều là tượng Thanh Sơn Đào Cốc loại kia 18 tuyến bị vùi dập giữa chợ viết lách viết. Căn bản không có một điểm giá trị tham khảo mới đúng. Không chỉ có Đỗ Hiểu cảm giác bản thân chó đen, Liên Liên Diệp Diệp, Thần Lôi bọn người thiên phạt tiểu đội nam tính thành viên đều cảm thấy mình bị một loại nào đó bò sát sinh vật cho cường bạo cúc hoa. Hoa thảo. Đội trưởng không phải đang cùng Thanh Nhã nữ thần anh em ôm ôm ấp ấp nha. Làm sao hiện tại lại cùng một cái không chút nào thua ở Thanh Nhã nữ thần Lạc Băng Nhan làm ở cùng nhau? Đội trưởng còn có thiên lý hay không? Có nhân tính hay không? Liền không thể cho các huynh đệ lưu nước canh uống. Đến mức Lý Diễm cùng Mạch Ngữ Xanh, thì là một bộ giữa ban ngày như thấy quỷ thần sắc. Tại trong ấn tượng của các nàng, Lâm Hoan mặc dù có chút đùa bước, nhưng là một cái phi thường chịu trách nhiệm nam ngân, nhưng bây giờ hắn rất rõ ràng tại chân đứng hai thuyền A. Nam nhân như vậy căn bản là chưa nói tới phụ trách nhiệm có được hay không. Còn có Kitagawa Haruko, nàng mới vừa rồi còn đang vì mình để Lâm Hoan kinh ngạc mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Hiện tại liền ngây ra như phỗng. Trời ạ, nguyên lai hắn không có nói láo. Hắn thật sự có một vị so với mình xinh đẹp hơn bạn gái. Kinh ngạc, không hiểu, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc bắt đầu ở Kitagawa Haruko trong lòng xen lẫn. Để nàng không nhịn được muốn tìm tòi hư thực cái mới nhìn qua này rất phổ thông nam nhân. Đến cùng là thế nào đem Lạc Băng Nhan cực phẩm mỹ nữ như vậy đuổi tới tay đây này? Mọi người ở đây cảm thấy chấn kinh thời điểm. Lâm Hoan nói ra, đúng rồi, lâu như vậy không gặp, ta cho ngươi biểu diễn cái ma thuật đi. Ma thuật, Lạc Băng Nhan nghiêng một cái đầu, tiếp lấy cười nói, tốt, nàng nụ cười này, giống như trăm hoa đua nở. Một chút nam tính tân khách thậm chí cảm thấy được bản thân ngửi thấy một cỗ mờ mịt mê huyễn hương khí. Một cái liền say, đúng lúc này, một tiếng không đúng lúc chào phúng tiếng truyền tới. Học người ta làm ảo thuật lấy nữ hài tử vui vẻ sao? À, ta khuyên ngươi hay là tiếp tục đi làm Bảo Tiêu phần này rất có tiền đồ chức nghiệp đi. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng là Đỗ Hiểu. Đỗ Hiểu thời khắc này biểu lộ có chút vặn vẹo. Hắn tự nhận bản thân vô luận là tướng mạo, học thức hay là gia thế, đều còn mạnh hơn Lâm Hoan ra rất nhiều lần. Có thể Lạc Băng Nhan lại đối với mình sắc mặt không chút thay đổi. Ngược lại cùng một cái làm Bảo Tiêu trước mặt mọi người anh em. Điều này làm cho Đỗ Hiểu trong lòng đặc biệt không công bằng. Bảo Tiêu đây là ta bản chức công tác, làm ảo thuật thì là ta nghiệp dư yêu thích. Nếu như ngươi khó chịu lời nói, còn chưa chờ Lâm Hoan nói xong, trong đám người Diệp Diệp liền hô, đi cần hẳn a, phốc lời vừa nói ra. Không ít tân khách đều bị đùa bật cười lên tiếng. Đỗ Hiểu biến sắc, tiếp theo hừ lạnh nói. Ta muốn nhìn ngươi nghiệp dư yêu thích có thể đạt tới cái gì trình độ. Đừng đợi chút nữa mất cái mặt to. Lại để cho Lạc Tổng trên mặt mũi không qua được. Ngươi thao tâm cũng không phải ít. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Sau đó nói ra, đợi chút nữa liền để ngươi chứng kiến một cái gì gọi là kỳ tích. Tiếng nói vừa ra. Hắn xông một vị nhân viên phục vụ mỉm cười nói ra. Xin chào, ta có thể dùng một cái trên khay vải trắng sao? Tên kia nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, tiếp lấy đem vải trắng từ trên khay lấy xuống cung kính đưa tới Lâm Hoan trên tay. Đây cũng không phải nói Lâm Hoan thân phận đến cỡ nào tôn quý, mà là tên này nhân viên phục vụ cảm giác được mình đã bị Lâm Hoan chân thành đối đãi. Tiếp nhận vải trắng về sau, Lâm Hoan hòa thuốc vào nước phụ sinh mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Sau đó hắn đem tay áo đi lên vuốt việc này duỗi ra hai tay cho chung quanh tân khách nhìn một chút. Chung quanh tân khách đều có thể thấy rõ ràng, giờ phút này ngoại trừ trên tay hắn cầm vải trắng về sau. Không có vật gì, sau đó, Lâm Hoan đem vải trắng chùm lên tay phải của mình phía trên. Nhìn thấy hắn động tác này, rất nhiều tân khách đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hắn muốn biến một chùm hoa hồng đi ra? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Lâm Hoan xông Lạc Băng Nhan trừng mắt nhìn, cười nói, lão bà, giúp một chút chứ sao? Lạc Băng Nhan sững sờ, khuôn mặt ửng đỏ nói ra, giúp thế nào? Lâm Hoan chỉ tay phải của mình, cười nói, chiều nơi này thổi một ngụm tiên khí. Tiên khí, Lạc Băng Nhan lập tức trở nên rất nghi hoặc. Lâm Hoan biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói ra, trong mắt ta, ngươi chính là tiên tử. Tiên tử thổi ra khí không phải liền là tiên khí sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra hai chữ ngọa tào. Bọn hắn đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao Lâm Hoan có thể đem Lạc Băng Nhan đuổi tới tay. Người anh em này miệng thật sự là quá xiêm ngọt. Lạc Băng Nhan lập tức liền bị Lâm Hoan câu nói này cho làm ra lâng lâng. Nói thật, ở trước mặt khen nàng nam nhân không ít, so với đây còn muốn buồn nôn nàng cũng nghe qua. Nhưng nàng nhưng xưa nay không có bởi vì bị nam nhân khác tán dương mà cảm thấy lâng lâng qua. Nhưng là Lâm Hoan không đồng dạng, hắn là Lạc Băng Nhan thích nam nhân, càng là nàng nam nhân đầu tiên, bị nam nhân như vậy trước mặt mọi người tán dương, nàng làm sao không tâm hoa nộ phóng. Hiện tại Lạc Băng Nhan liền xấu hổ mang e sợ chiều che lại Lâm Hoan tay phải vải trắng thổi ngụm khí. Một đám tân khách chỉ cho là đây là Lâm Hoan làm cho một cái mánh lới. Sở dĩ đều là hững hờ nhìn xem, có thể bằng Lạc Băng Nhan đây một hơi thổi qua đi sau. Cơ hồ là một nháy mắt, khối kia vải trắng liền bị chống đỡ. Nhìn kỹ lại, vải trắng hạ hẳn là đóng một cái hình trái tim hộp. Nếu như nhất định phải đối với tiến hành hình dung, tựa như là phim hoặc phim truyền hình trung bình dùng cắt đứt thủ đoạn. Chỉ đem Lâm Hoan đắp lên vải trắng cùng hướng vải trắng phía sau nhét vào cái hình trái tim hộp sau hình tượng hiện ra cho người xem nhìn. Đến mức Lâm Hoan đem hình trái tim hộp phóng tới vải trắng phía dưới quá trình, thì là trực tiếp cắt đứt rơi mất. Chính là như vậy một loại cảm giác. Giờ phút này Lạc Băng Nhan bối rối, Kitagawa Haruko bối rối, Đỗ Hiểu bối rối, Thiên Phạt tiểu đội thành viên bối rối. Tất cả thấy cảnh này tân khách tất cả đều bối rối. What are you thế nào làm tích? Đây mẹ nó quá không khoa học à. Mọi người ở đây sững sờ thời khắc. Lâm Hoan rút mất phải trắng, tiếp lấy một cái màu đỏ tinh xảo hộp trang sức xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ nghe Lâm Hoan nói ra, tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nghe được câu này về sau, các vị tân khách lại là ngạc nhiên. Làm gì, nghe hẳn ý tứ, vừa rồi cái hộp kia đột nhiên xuất hiện quá trình còn không tính là kỳ tích. Có như vậy thích trang bức sao? Giả bộ như vậy bức sẽ gặp sét đánh, ngươi hiểu hay không hiểu được? Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan nhẹ nhàng đem hộp trang sức mở ra, tiếp lấy một cái toàn thân tâm lam hình thoi nhẫn kim cương xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trong sân xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, qua trọn vẹn bảy giây sau, mới có người hoảng sợ nói, cái này, đây là vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương. Vỗ xuống 300 triệu giá trên trời vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.